Thiên đạo đồ thư quán, chương 3201, hoàn toàn thắng lợi 2, góc truyện audio.com, còn chưa động thủ, Bột Tân thật bị ta chém giết, mọi người nhanh động thủ, nếu không lấy tội phản bội sư tử. Thấy mọi người đều ngẩn ở ngơ tại chỗ, Ô Mộc gào lên một tiếng. Giết A Hát, thấy đại thống lĩnh hạ mệnh lệnh bắt buộc, bên thần linh hoàng lần nữa ý chí chiến đấu sục sôi, lại vọt tới. Ha ha, Ô Mộc, ngươi nghĩ không ra ta lại giả chết, có thể chết ở trong tay Bột Tân ta, ngươi cũng không tính oan uổng. Mọi người nghe mệnh lệnh của ta cùng một chỗ phản kích, nhất định không thể để cho bọn họ còn sống rời đi. Trên không lại thêm ra thân ảnh của Bột Tân, gạch nối, bọn binh lính đều điên rồi. Đại thống lĩnh, ngươi có thể chết một lần được không? Chết đi sống lại như vậy, chúng ta thật không biết nên làm sao bây giờ A Hát. Tâm thật mệt, lần đầu tiên tất cả binh sĩ đều hy vọng đại thống lĩnh của mình chết thật mà không phải đột nhiên giả chết, sống lại, sau đó lại bị giết. Không sai biệt lắm, không giống mọi người sụp đổ, nhìn 10 vạn đại quân chiến đấu một hồi, ngay cả 1 vạn người cũng chưa tới, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. 1 vạn người này, cơ bản đều bị trọng thương, nhìn bộ dáng bây giờ, hẳn là không được tổ hợp trận pháp hợp kích sinh ra uy hiếp với hắn. Lại đợi nửa canh giờ, 1 vạn người cũng gần như tiêu hao sạch sẽ, chỉ còn lại không đến 5.000, Trương Huyền mới vẫy tay một cái. Phân thân Kim Nguyên Đỉnh yêu dị huyền đao, long cốt thần thương. Cùng một chỗ xông qua, những binh lính này, chẳng qua thánh vực tam tứ trọng, lại thêm từng cái trọng thương, nơi nào chống đỡ được những nhân vật có thể so với bất hủ cảnh, không đến 10 phút toàn bộ bị chém giết sạch sẽ. Nhìn thi thể đầy đất lúc này Trương Huyền mới cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, toàn thân rã rời, trong đầu cũng có chút chóng mặt. Tuy chiến đấu không có ra bao nhiêu lực lượng, hai bên hầu như đều là tự giết lẫn nhau, nhưng một mực đổi tới đổi lui, lại muốn phòng ngừa người khác phát hiện, vẫn rất tiêu hao tinh thần. Đặc biệt là lực lượng linh hồn, cảm giác sắp muốn tiêu hao sạch sẽ. May mắn thành công, nếu không đối phương trước thời hạn phát hiện tất cả sự tình đều là hắn tự biên tự diễn, dù chỉ còn lại 1 vạn binh sĩ, cũng không phải thực lực của hắn bây giờ có thể chống lại. Đi vào không gian gấp ngồi dưới đất lấy ra bảo vật bổ sung lực lượng, điên cuồng hấp thu nửa canh giờ, cảm giác khôi phục một chút, ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Nhìn xem siêu tập được bao nhiêu bảo bối, lần này chém giết 10 vạn đại quân dị linh tộc phá hủy âm mưu muốn tấn công danh sư đại lục của bọn họ tuy công đức vô lượng nhưng đối với hắn mà nói kém xa thu hoạch vật tư. Không nói quân bị của 10 vạn đại quân, đủ loại linh thạch đếm không hết đến cùng có bao nhiêu, chỉ nói hai vị đại thống lĩnh, thêm vào hơn 10 vị thống lĩnh bất hủ cảnh, bảo vật trong chữ vật giới chỉ cũng đã vượt qua Trương gia, Lạc gia vài vạn năm tích lũy. Thanh đao này, so với yêu dị huyền đao cũng không kém chút nào. Còn có cây thương này, chỉ sợ cũng là bảo vật nửa bước cổ thánh. Kim đao của Ô Mộc cùng trường thương của Bột Tân cấp bậc đều không kém yêu dị huyền đao. Chân khí trong cơ thể vận chuyển, biến thành sát lục chi khí, thời gian không dài, hai vũ khí liền hoàn toàn nhận chủ. Trảm quỷ huyền đao, phá vân thương, lại nhiều hai, góc truyện audio.com, thành vũ khí, nhìn xem có phương pháp tu luyện thích hợp hay không, tuy đạt tới đại thánh cấp không có pháp quyết thống nhất, nhưng phương pháp tu luyện của dị linh tộc tham khảo một chút có lẽ được ích lợi không nhỏ. Lại không tìm được vũ khí tốt hơn, Trương Huyền tiếp tục nhìn sang các chữ vật giới chỉ. Cách chương.